Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Ngô Phong, hôm nay để tiếp nối với bộ truyện Đạo Sĩ Đại Tài, thì hôm nay mình xin phép được đọc tiếp chương 12 của bộ truyện. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nếu như kết nối, thông cảm nhé. Mình cũng không biết tại sao nhưng mà từ tối đến giờ thì sóng nó hơi bị kém. Chào Duy Tân, chào Bống Lê, chào Hùng Nguyễn. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thú vị nhé. À, lúc nãy, tại vì mình thấy mạng nó bị lag quá, cho nên là mình tắt đi để khởi động lại xem nó có ổn định hơn không. Đúng rồi, tại vì chỗ nhà mình mạng thỉnh thoảng nó hơi bị trục trặc. Chào cậu cả Lào Cai, Công Phạm, Lê Thành Lộc, Long Ngọc nhé. Bây giờ mình xin phép đọc luôn bởi vì hôm nay là mình đọc cái chương này cũng khá là dài. Bây giờ mà nói nhiều quá thì tí nữa lại phải ngủ muộn mất. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 12. Tối hôm đó, Lâm Phàm mặc một chiếc áo thun với quần jean, đi vào cửa tiểu khu đợi Tô Thanh. Tô Thanh mặc một bộ hán phục rất đẹp, trên đầu còn cột một dải lụa đỏ, làm toát lên vẻ đẹp thoát tục. Lâm Phàm rất bất ngờ khi nhìn thấy vậy. Sao thế? Sao lại nhìn em thế? Tô Thanh có chút xấu hổ, liếc mắt nhìn hắn. Lâm Phàm lúng túng đưa tay gãi đầu. Chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy. Mình đi thôi, Tô Thanh nói. Hai người cùng đi đến bờ sông Khánh Thành Thị. Trên bờ sông, lúc này đã rất đông người. Đây là thời điểm mỗi năm Khánh Thành Thị tổ chức lễ hội pháo hoa rất hoành tráng. Lúc hai người đến, vẫn chưa bắt đầu, nên đứng bên bờ sông, nhìn bầu trời đen thẫm chờ đợi. Đúng lúc này, một quả pháo hoa to được phóng lên trời. Âm! Một tiếng vang thật lớn. Trên trời, ầm vang xuất hiện những ánh sáng chói lọi của pháo hoa. Hai người chăm chú, ngắm nhìn lên trời xem pháo hoa. Lâm Phàm nhìn thoáng Tô Thanh bên cạnh. Tô Thanh biết Lâm Phàm đang nhìn mình nhưng vẫn ngước lên để ngắm pháo hoa. Trong nhà em, từ trước đến nay có một nguyên tắc, nếu người con gái nào trong nhà thích ai đó, khi đi ra ngoài cùng nhau sẽ mặc hán phục và buộc dải lụa đỏ. Dải lụa đỏ là thể hiện cho tấm lòng son sắt của em, mà em cả đời này cũng sẽ chỉ mặc một lần hán phục, một lần duy nhất. Nói xong, Tô Thanh mặt trở nên ửng đỏ, không dám nhìn Lâm Phàm nữa. Lâm Phàm nhìn vào dải lụa đỏ trên tay và thầm hứa trong lòng sẽ trọn đời trọn kiếp với Tô Thanh. Đột nhiên, Lâm Phàm cảm thấy có ai đó đang quan sát hai người ở một chỗ khác. Lâm Phàm quay người lại, nhìn vào đám đông phía sau, nhưng không thể phát hiện được ai đang nhìn mình. Anh cứ kệ hắn đi, không nên cố tìm nữa làm gì. Hãy cùng em xem hết buổi bắn pháo hoa. Tô Thanh nắm tay Lâm Phàm, vẻ người đang vui vẻ chăm chú xem pháo hoa. Âm, âm. Pháo hoa không ngừng được phóng lên bầu trời nổ rền vang. Lâm Phàm nắm chặt tay Tô Thanh, chăm chú nhìn lên trời xem pháo hoa. Tới khi chuẩn bị kết thúc, những quả pháo hoa được phóng liên tục lên bầu trời, tạo nên một khung cảnh lung linh sắc màu. Đến lúc này, Lâm Phàm ghé vào sát người Tô Thanh, định đặt lên má cô một nụ hôn. Phàm ca! Đột nhiên Hứa Đông xuất hiện ở bên cạnh hai người. Anh trốn đi xe một mình nhé. Lâm Phàm tức sạm mặt lại, nhìn về phía Hứa Đông. Tức thật, tên vương bát đản này, sớm không đến, muộn không đến, lúc này lại chạy đến làm gì? Thật không đúng chút nào. Lâm Phàm chừng mắt, liếc hắn một cái. Tô Thanh vui vẻ liếc sang nhìn phía Lâm Phàm. Được rồi, bây giờ em về nhà đây. Anh không cần phải đưa em về đâu. Để anh và Hứa Đông đi chơi. Không được, để anh đưa em về. Lâm Phàm nói. Không cần đâu, em có đai đen taekwondo. Anh dám coi thường em à? Chẳng lẽ em lại không dám về nhà một mình? Tô Thanh lắc đầu nói. Biết. Nhìn dáng Tô rời đi, Lâm Phàm đạp vào mông Hứa Đông một cái. Tôi nói cậu. Bình sao? Sao lúc này lại tới đây làm gì? Tôi đi xem pháo hoa thôi. Hứa Đông nháy nháy mắt, tựa như không hiểu chuyện gì. Lâm Phàm không khỏi tức giận mắng. Cậu không có bạn gái, một mình đi xem pháo hoa thì có gì mà vui? Đúng rồi, tôi vừa rồi nhìn thấy Bạch Đình Đình cũng đứng xem ở gần đây. Hứa Đông vỗ vai Lâm Phàm nói. Phàm ca, giúp tôi giải quyết chuyện đại sự đi. Bạch Đình Đình, cậu to gan thật đấy, dám theo đuổi Bạch Đại Giáo Hoa cơ à? Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Hứa Đông liền đáp. Như anh còn có thể theo đuổi Tô Giáo Hoa. Với nhan sắc của tôi, so với Bạch Giáo Hoa cũng không thành vấn đề gì. Lâm Phàm im lặng, lườm Hứa Đông một cái. Tôi cũng không hứng thú giúp cậu việc này đâu. Đừng à, anh xem Bạch Giáo Hoa ở kia kìa. Hứa Đông chỉ về phía bờ sông. Bạch Đình Đình mặc một chiếc áo trắng quần jean cắm thùng. Có thể thấy được dáng người cô mảnh khảnh. Cô lấy tay hất mái tóc dài lên, đưa mắt nhìn trên mặt sông, nét mặt không biểu lộ cảm xúc. Mặc dù có không ít ánh mắt của những người đứng xung quanh đang liếc trộm nhìn, nhưng không có cảm giác muốn sống thì chớ tiến lại gần. Nhìn biểu hiện lộ ra lãnh ý, không phải nam nhân bình thường nào cũng có thể thuần phục. Lâm Phàm cũng phải nể Hứa Đông mấy phần. Đối với những người con gái lạnh lùng thế này mà cũng có gan dám tán. Hứa Đông nhìn về phía Bạch Đình Đình, vừa nhìn chăm chú không chớp mắt, trong miệng còn nuốt nước bọt, đến chút nữa thì chảy ra. Phàm ca, chúng ta là anh em thân thiết nên anh phải giúp tôi đấy nhé. Nếu là bằng hữu bình thường, Lâm Phàm nhất định đã đạp hắn quay người rời đi. Nhưng tên này lại là Hứa Đông. Hai người đã là bạn thân nhiều năm rồi. Cậu muốn tôi giúp thế nào đây? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Tôi có mấy kế hoạch này. Hứa Đông nhỏ giọng nói. Anh thấy anh hùng cứu mỹ nhân thế nào? Anh đóng vai ác nhân. Sau đó tôi tới... Thôi, dừng lại. Lâm Phàm thấy không ổn. Kế hoạch này cũ xích. Với lại cậu nhìn xem, xung quanh có bao nhiêu người thế kia? Nhìn Bạch Đình Đình mạnh mẽ, lại rất nam tính, muốn đóng giả ác nhân thì chưa chắc Hứa Đông đã có cơ hội cứu mỹ nhân. Bọn này như lang như hổ. Lâm Phàm suy nghĩ một lát rồi nói, không dễ để chúng ta có thể áp dụng được đâu. Nếu cậu đã thích cô ấy, sao không mạnh dạn mà thổ lộ? Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, sẽ làm lay động con tim cô ấy. Con Hứa Đông nhíu mày nói, không biết kế hoạch này có thể thành công hay không, hay lại biến tôi thành trò cười. Ngốc! Lâm Phàm nhìn hắn khinh bỉ nói. Theo đuổi chỗ đến sắt đá không rời. Nói có lý. Hứa Đông gật đầu. Nhưng mà tôi chưa kịp chuẩn bị gì. Bây giờ mà đi thổ lộ thì có được không? Hay là anh chờ tôi một lát? Sau đó Hứa Đông quay người liền chạy. Không biết cậu này muốn làm cái gì đây? Chưa kịp nghĩ ra điều gì, Lâm Phàm đã nhìn thấy Hứa Đông xuất hiện. Lâm Phàm suýt chút nữa cũng không thể nhận ra được. Cậu ta ăn mặc như dân chơi, mặc một bộ trang phục hip hop. Đêm hôm như vậy, lại còn mang theo kính râm, tóc hình như còn được vuốt keo nữa. Sao cậu có thể thay quần áo với tốc độ nhanh như vậy? Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Tôi cũng muốn chạy về để đổi bộ quần áo khác, nhưng sợ lại để mất cơ hội. Tôi biết sẽ có nhiều tiểu thương tranh thủ buôn bán quần áo hôm nay, nên đã mua một bộ. Sau đó chui vào bụi rậm để thay. Hứa Đông lại hỏi tiếp. Thế nào? Đẹp trai không? Quá được. Nếu so với cô ấy, trông cậu mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Phàm gật đầu khen. Cố lên. Hứa Đông nhìn về phía Bạch Đình Đình, đang đứng một mình, lấy hết dũng khí đi tới. Lúc này, Bạch Đình Đình vẫn đứng yên lặng nhìn dòng sông. Hứa Đông đã nhẹ nhàng đi đến bên cạnh. Chào em. Sao hôm nay lại chỉ có đứng một mình, đứng đây ngắm pháo hoa thế này? Bạch Đình Đình mặt không thay đổi, nhìn Hứa Đông một chút rồi nói. Anh là ai? Tôi là cướp. Hứa Đông chân thành nói. Hả? Bạch Đình Đình hiếu kỳ hỏi. Tại sao anh lại cho tôi biết anh là cướp? Nghiêm túc mà nói, tôi là người đi cướp trái tim. Hứa Đông đáp. Hứa Đông nhìn lên bầu trời nói, khi pháo hoa trên bầu trời đêm yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng nổ tung, tạo thành những vệt sáng sắc màu đẹp rực rỡ, đã khiến cho người ta quên đi tiếng vang lớn lúc ban đầu, chỉ còn lại lưu lại trong mắt người thưởng thức những sắc ảo, cho đến khi tan thành mây khói. Bạch Đình Đình lạnh nhạt hỏi, anh cũng biết về pháo hoa sao? Nghiên cứu qua một chút, Hứa Đông hai mắt tỏa sáng, có chút. Bạch Đình Đình nói tiếp, người nhàm chán, tạo ra sản phẩm nhàm chán, cái này cũng đáng giá để nghiên cứu sao? Nói đoạn, Bạch Lâm Phàm tiến tới chỗ hai người nói. Vậy sao cô lại muốn đến xem nhàm chán này? Bạch Đình Đình lông mày nhăn lại. Lâm Phàm cười nói, Bạch Giáo Hoa vốn đã không thích xem pháo hoa, tại sao hôm nay lại tới đây? Tôi tới đây cũng không phải để nhìn pháo hoa, Bạch Đình Đình đáp. Mặt khác, chớ có động đến tôi, nếu không muốn tìm phiền toái cho mình. Nói xong, Bạch Đình Đình liền đi vào trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Này, Phàm ca, sao lại xuất hiện làm gì? Anh đã có Tô Giáo Hoa. À, đừng có tranh của tôi chứ. Hứa Đông từ trên xuống dưới nhìn Lâm Phàm nói. Lâm Phàm lườm hắn một cái. Hứa Đông cau mày. Cô ấy xinh đẹp, không phải để người ta theo đuổi. Cũng không phải ba đầu sáu tay gì, có gì mà tôi không dám. Hứa Đông tỏ rõ chí khí của mình. Mỗi một người thiếu niên có lẽ đều kiểu không chịu thua như thế này. Tối thiểu nhất, hiện tại Hứa Đông chính là một mặt kiên định. Phàm thuyết phục. Cậu không hiếu kỳ vì sao các đại thiếu đứng đầu đều theo đuổi Tô Thanh, nhưng riêng Bạch Đình Đình thì không ai lại dám theo đuổi cô ấy. Lâm Phàm biết thân phận của Bạch Đình Đình, trong lòng biết được Hứa Đông không có khả năng tán được cô ấy, nên đã sớm khuyên hắn từ bỏ. Được rồi, việc này anh cũng đừng để ý. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Hứa Đông cười ha hả, lại nói, nhìn tôi dáng ngon nghẻ phết nhỉ? Lâm Phàm trên dưới nhìn hắn một cái. Thật đúng là sai lầm. Hai người tại bờ sông đùa giỡn, tán chuyện cùng nhau. Tại đại sảnh Bạch gia, Bạch Chấn Thiên ngồi ở vị trí chủ nhà, thần thái khách khí, đang trò chuyện với một người trung niên phía dưới. Người trung niên này cũng không phải là người tầm thường, tên là Tiền Khôn Phát. Tiền Khôn Phát chính là nhà giàu nhất ở Khánh Thành Thị. Đa số các ngành nghề ở Khánh Thành Thị đều ít nhiều có tài sản của ông ta. Đương nhiên, nếu chỉ có vậy thì khó có thể để Bạch Chấn Thiên khách khí đối đãi với hắn như vậy. Kỳ thực nguyên nhân chính là vì con trai của Tiền Khôn Phát, Tiền Vô Cực, có thiên phú tu đạo cực cao, bị một đại thế gia phụ cận nhìn chúng đưa đi tu luyện. Bạch Chấn Thiên vẻ mặt tươi cười cùng Tiền Khôn Phát trò chuyện. Bạch gia chủ, lần này ta đến nhà là bởi vì chuyện của con trai. Tiền Khôn Phát nhàn nhạt cười nói, con trai ta gần đây đã trở về Khánh Thành Thị, tuổi cũng không còn nhỏ, cho nên muốn tìm người phù hợp để cưới hỏi. Nói đến đây, Tiền Khôn Phát cười nói, ta suy đi nghĩ lại, Bạch Đình Đình nhà ông ta đã biết từ khi còn bé, nếu được cùng sánh đôi với con trai ta thì thật là xứng đôi. Bạch Chấn Thiên ánh mắt có chút lóe lên, ông ta cũng sớm đã đoán được ý đồ của Tiền Khôn Phát. Trước đó Tiền Khôn Phát cũng đã nhiều lần đến đây nói, nhưng Bạch Chấn Thiên lại suy nghĩ tôn trọng ý kiến của con gái mình, một mực chưa thể đồng ý. Bạch Chấn Thiên cười từ chối nói, tiểu nữ hiện tại mới 17 tuổi, những chuyện thế này chưa dám nghĩ tới. Bạch gia chủ, Khuyển Tử gần đây đã trở về, chính là bởi vì hắn đột phá tới tứ phẩm cư sĩ. Tiền Khôn Phát thản nhiên nói. Cái gì? Bạch Chấn Thiên hơi chấn động một chút. Con trai lão ta đã đạt tới tứ phẩm cư sĩ. Vì có Lâm Phàm cho tứ phẩm huyễn linh đan, nên ông ta mới đạt được thành tựu như vậy, nếu không sẽ vô cùng vất vả. Nếu như ông ta nhớ không lầm, Tiền Vô Cực bây giờ cũng mới khoảng 22 tuổi. Trẻ tuổi như vậy mà đã đột phá tới tứ phẩm cư sĩ, năng lực đại thế gia quả nhiên kinh khủng. Nhìn thấy Bạch Chấn Thiên có vẻ khiếp sợ, Tiền Khôn Phát trên mặt nở nụ cười đầy ẩn ý. Ông ta nói, Bạch gia chủ, ông còn do dự điều gì nữa? Qua cái thôn này không còn tiệm nào nữa đâu. Bạch Chấn Thiên hít sâu một hơi, trong lòng cũng gật đầu. Tiền Vô Cực trẻ tuổi như vậy, sinh thời thậm chí nói không chừng có thể đạt tới thất phẩm cư sĩ, nếu người này có thể trở thành con rể của mình. Nghĩ đến điều này, Bạch Trấn Thiên đáp: Ta sẽ nói chuyện với Bạch Đình Đình. Vậy ta sẽ chờ Bạch gia chủ báo tin tức tốt. Tiền Khôn Phát cười ha hả, chậm rãi đứng lên. Vậy ta không quấy rầy nhiều. Mời. Bạch Trấn Thiên tự mình tiễn Tiền Khôn Phát đi ra ngoài. Sau khi trở vào, Bạch Trấn Thiên trên mặt mới lộ ra vẻ tức tối khó chịu. Lúc này trong phòng khách, Bạch Kính Vân cũng đi ra. Cha, cha đã từng nói sẽ để Đình Đình chọn người mình thích cơ mà. Bạch Trấn Thiên khẽ thở dài. Vân Nhi, con vẫn chưa hiểu. Tiền Vô Cực là đại thế gia, chúng ta sao có thể chọc nổi? Bạch Kính Vân lông mày nhíu lại. Tại sao có thể để cho hạng người này? Bạch Trấn Thiên khẽ lắc đầu. Ông ta cũng không thích người đó. Lúc này, Bạch Đình Đình từ ngoài cửa đi vào. Bạch Đình Đình đi tới, biểu lộ lạnh lùng. Đình Đình! Bạch Trấn Thiên nhìn về phía Bạch Đình Đình. Hôm nay xem bắn pháo hoa có đẹp không con? Nhàm chán tới cực điểm. Bạch Đình Đình buồn chán đáp. Cha có việc muốn nói với con. Bạch Trấn Thiên vừa mới chuẩn bị nói. Con biết cha muốn nói gì rồi. Bạch Đình Đình đã sớm đoán được sẽ có chuyện xảy ra như vậy. Cũng vì thế, cô cảm thấy buổi bắn pháo hoa tối nay thật nhàm chán. Nên chỉ muốn một mình đi ra bờ sông giải. Cô nói. Muốn cưới con. Sau đó cô quay người rời đi. Bạch Trấn Thiên thấy trong người hơi khó chịu. Tuy ông ta là đệ nhất cường giả Khánh Thành Thị, Bạch gia chủ, nhưng rất nhiều chuyện cũng không thể tự quyết, đặc biệt là những đại thế gia. Những đại thế gia muốn bồi dưỡng gia tộc như Bạch gia, quả thực là việc dễ như trở bàn tay. Bọn họ tuy là tứ đại thế gia, nhìn uy phong, nhưng đối mặt với những gia đình quyền thế, đều phải cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng. Trước đây đã từng có một tiểu gia tộc đắc tội với một đại thế gia, kết quả là cả nhà chết thảm. Cũng đừng nghĩ người tu đạo cùng hòa khí với nhau. Trên đời này, tài nguyên nhiều, người tu đạo ở giữa, vì lợi ích, thậm chí một lời không hợp, cảnh tượng tàn sát lẫn nhau cũng không phải ít. Hôm sau, như thường ngày tại cổng cư xá Khánh Thành Thị, Lâm Phàm cùng Tô Thanh đợi nhau để tới trường. Lâm Phàm xuống xe buýt, đã nhanh chóng đi mua bữa sáng ở gần đó. Đột nhiên nhìn thấy trước cửa trường đứng tranh luận với nhau. Lâm Phàm kỳ quái nhìn sang, thấy bên cạnh cổng trường học có treo một tấm bảng lớn. Bạch Đình Đình, anh yêu em. Phía dưới, Hứa Đông đang đứng cầm một bó hoa hồng rất đẹp. Wow! Tô Thành nhìn thấy Hứa Đông ăn mặc lịch lãm rất đẹp. Cậu ta làm cái gì vậy? Có trời mới biết. Lâm Phàm khẽ liếc mắt, lách qua đám đông đang đứng xem và tranh luận rất sôi nổi. Cũng khiến Lâm Phàm với Tô Thanh cũng cảm thấy bị kích động lây. Phải biết, Bạch Đình Đình ở trường học, cho dù là gia đình giàu có đi chăng nữa, cũng không có ai dám theo đuổi cô, nói gì đến những người bình thường. Không biết vì đâu, Hứa Đông lại có ý định muốn tỏ tình với Bạch Đình Đình như vậy. Đây có thể nói là lần đầu tiên xảy ra việc lớn như thế này. Một số học sinh là thiếu gia con nhà giàu, nhìn thấy việc này cũng thấy không thể tin được. Đại đa số thiếu gia nhà giàu cũng không biết Bạch Đình Đình có thân phận thế nào. Vì khi bước chân vào trường, đã được bậc cha chú dặn dò, tuyệt đối không được đi trêu chọc Bạch Đình Đình, nếu không sẽ đánh gãy chân bọn họ. Tử gia tên này đúng là chán sống rồi. Cậu ta quả là dũng cảm. Trong đầu lại muốn mời Hứa Đông nhậu một bữa, để cùng nói chuyện xem tại sao lại dám thổ lộ tình cảm như vậy, không muốn sống nữa hay sao? Hứa Đông không thèm để ý tới thái độ của những người xung quanh. Cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, hiên ngang đứng, hành động như vậy cũng đủ để Hứa Đông nổi tiếng khắp Khánh Thành Thị. Đúng lúc này, Bạch Đình Đình xuất hiện. Cô vẫn thái độ lạnh lùng như băng, cho người ta một loại cảm giác muốn sống thì chớ lại gần. Ánh mắt của Bạch Đình Đình không thèm liếc nhìn Hứa Đông mà trực tiếp đi thẳng vào trường học. Anh là người ở lễ hội. Đám người trong nháy mắt nhún. Lời nói của Hứa Đông kỳ người ta kỳ. Dù sao việc cậu ta cùng Bạch Đình Đình xem pháo hoa, không biết bao nhiêu người cũng từng vọng tưởng. Nhưng Bạch Đình Đình đáp lời mà lại không hề phủ nhận, chứng tỏ là có chuyện như vậy. Chẳng lẽ Bạch Đình Đình còn con quạ này hôm qua ra ngoài xem pháo hoa thật? Đám người từng người trong lòng chấn kinh, rất nhiều người trong lòng cũng âm thầm nghĩ, khó trách tên này dám trước mặt mọi người hướng Bạch Đình Đình thổ lộ. Hứa Đông đầy vui mừng đáp, không sai không sai, chính là tôi. Người nhàm chán. Bạch Đình Đình nói xong, liền nhanh chân đi vào trong trường học. Đi đi, tên này thật đúng là coi Bạch Giáo Hoa là ai mà dám tùy tiện cầm Hoàng Phi để theo đuổi. Quá ngây thơ. Hứa Đông cũng không uể oải. Một phương diện nào đó, sức chịu đòn của hắn tương đối mạnh. Còn mặt kia, đừng nói là đám người xung quanh, cho dù là hắn, đều không nghĩ tới có thể thành công theo đuổi Bạch Đình Đình. Hắn cũng chỉ dựa vào bản lĩnh không chịu thua mới có thể làm được như vậy. Đông ca, lợi hại. Lâm Phàm cùng Tô Thanh đi lên trước. Lâm Phàm nhịn không được, giơ ngón tay cái lên. Hứa Đông liền nói, lợi hại cái rắm ấy. Chờ tôi theo đuổi được Bạch Giáo Hoa rồi hãng nói lợi hại. An ủi tấm chân thình tổn thương này mau lên. Tôi cũng không nhìn ra cậu có cái gì mà khó qua được. Hai người không hiểu, nội tâm tôi đều đang gì mà. Hứa Đông che ngực, bộ dạng thương gần chết. Lúc này ba người hướng cửa bánh bao đi đến. Thanh Thanh! Đột nhiên Vương Thải Nhi chạy tới. Thải Nhi, sao không đi cùng Từ Gia Minh? Tổ Thanh cười hỏi. Từ khi Vương Thải Nhi cùng Từ Gia Minh yêu nhau, trên cơ bản là như hình với bóng. Vương Thải Nhi cười nói. Yêu đương cũng không thể trọng sách khinh bạn, đúng không? Nói đoạn, Vương Thải Nhi khẽ lướt mắt nhìn Lâm Phàm. Ánh mắt lần này của cô ta nhìn Lâm Phàm cùng kiểu khinh thường lần trước đã hoàn toàn khác biệt. Mặc dù không biết Lâm Phàm đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỗ ngồi của hắn lúc ở phòng đấu giá đã để cho người ta ý vị sâu xa. Không thể không nói, Vương Thải Nhi cũng có chút hâm mộ Tô Thanh. Nguyên bản, cô ta cho rằng Lâm Phàm chính là quạ đen, thậm chí cảm giác Tô Thanh cùng Lâm Phàm yêu đương quá thua thiệt. Lâm Phàm, trước kia tôi không nhìn ra anh lợi hại như vậy, nhất định phải mời tôi đi dự tiệc nhé. Lời. Vương Thải Nhi lúng túng nở nụ cười. Nếu là trước kia, cô nàng có thể đã tức chết Lâm Phàm. Nhưng bây giờ phát hiện, Lâm Phàm thân phận thần bí, cũng không dám tùy ý nói lung tung. Lúc này, trên quảng trường, Bạch Đình Đình đi tới. Đột nhiên phía trước xuất hiện một thanh niên mặc một thân trường bào màu đen, để tóc dài. Bạch Đình Đình từng người này một lần. Lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Đó là Tiền Vô Cực. Tiền Vô Cực chắp tay sau lưng năng chống lại. Bạch Đình Đình đáp. Vậy thì sao? Tiền Vô Cực cười nói. Ta không muốn dùng thủ đoạn hèn hạ. Ta với em, chúng ta song phương đều tốt. Nhưng nếu em không đồng ý, người ra cũng không cần thiết tồn tại. Tiền Vô Cực có tự tin tuyệt đối. Bạch gia tại Khánh Thành Thị hoàn toàn chính xác có thể nói là thế lực cường đại. Hắn có được đại thế gia công pháp, chỉ mình hắn cũng đủ để giết sạch tất cả mọi người ở Bạch gia. Đến lúc đó, sau lưng của hắn có chỗ dựa đại thế gia, cũng không ai vì một Bạch gia đã bị diệt môn mà ra mặt. Bạch Đình Đình sắc mặt khó coi. Mình đang nói cái gì không hả? Ngay cả trước mặt Bạch Chấn Thiên, ta cũng dám nói như thế đấy. Tiền Vô Cực ngạo nghễ nói. Hắn trở lại Khánh Thành Thị, tứ đại thế gia đối với hắn mà nói, chính là chuyện tiếu lâm mà thôi. Bạch Đình Đình đột nhiên mở miệng hỏi. Hứa Đông sửng sốt một chút, gật đầu. Đúng vậy, anh muốn theo đuổi tôi? Bạch Đình Đình hỏi tiếp. Hứa Đông gật đầu như gà mổ thóc. Bạch Đình Đình cười đáp. Vậy thì tốt, bắt đầu từ giờ, tôi là bạn ấy của anh. Sau lưng không xa, Tiền Vô Cực sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, Bạch Đình Đình lại làm ra chuyện như vậy. Bạch Đình Đình, cô lại tìm phiền toái cho mình. Tiền Vô Cực nhìn sau đó, nhìn về Hứa Đông lạnh giọng nói. Tiểu tử, không muốn tìm phiền toái cho mình thì cút đi cho ta. Liên quan gì đến ngươi? Hứa Đông liếc mắt. Ngươi là cái gì? Tiền Vô Cực nghe xong, lại có loại dạng người này dám cùng hắn nói chuyện. Hắn liền uy hiếp. Ngươi tin hay không? Ta có thể bóp chết ngươi như bóp một con ruồi. Nhìn Tiền Vô Cực ngông cuồng như vậy, nếu lúc trước không làm rõ lai lịch đối phương trước, có lẽ Hứa Đông cũng sẽ không xông lên như vậy. Nhưng nghĩ đến Lâm Phàm ngay ở bên cạnh mình, huynh đệ của mình, như Lý Tiểu Long tái thế, có thể đánh nhau, sao phải sợ đối phương? Tiền Vô Cực nở nụ cười lạnh. Tốt, rất tốt. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Nói đoạn, hắn liền chuẩn bị động thủ. Đột nhiên Lâm Phàm nhìn Tiền Vô Cực nói. Vậy ngươi có tin không? Ta cũng có thể bóp chết ngươi như bóp chết một con ruồi. Tiền Vô Cực nghe Lâm Phàm lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Bóp chết hắn? Tên này đang nói đùa sao? Hắn không biết mình là ai? Cho dù là Bạch Chấn Thiên, đệ nhất cường giả Khánh Thành Thị, bây giờ chỉ sợ cũng không dám bắt đầu. Tiền Vô Cực lại tiếp tục nói. Vậy ngươi có nghe nói qua Miêu Gia chưa? Miêu Gia? Lâm Phàm nghe xong tiếp tục lắc đầu. Tiền Vô Cực nhìn Lâm Phàm. Tên này, thậm chí ngay cả thế lực khổng lồ của Miêu Gia cũng không biết. Liền khẳng định, tiểu tử này cũng chỉ là một kẻ tầm thường, thậm chí không phải là người âm dương giới. Lúc này, trước mặt Lâm Phàm cùng Tiền Vô Cực, rất nhiều tứ đệ phú thương. Ngày bình thường, cùng những học sinh trong trường học đấu một trận thì đã đành. Cùng chơi lại với Tiền Vô Cực, đúng là muốn chết mà. Ếch ngồi đáy giếng. Tiền Vô Cực cười lạnh một tiếng. Hắn nói với Hứa Đông. Đừng cho rằng ta uy hiếp là nói đùa. Người sẽ vì điều này mà phải trả giá đắt. Tiền Vô Cực cũng không tiếp tục gây sự trong trường học. Mặc dù sau lưng của hắn có Miêu Gia là chỗ dựa, nhưng hắn cũng không dám trong trường học động thủ giết người. Làm lớn chuyện, chính hắn cũng là một thân tao. Nhìn Tiền Vô Cực rời đi, Lâm Phàm mới nhìn hướng Bạch Đình Đình, hai mắt lại lạnh không ít. Bạch Đình Đình, chúng ta cùng cô, không oán không thù. Cô lại để cho huynh đệ tôi đỡ mũi tên cho cô. Như vậy có phải quá tiểu nhân không? Bạch Đình Đình trên mặt cũng lộ ra vẻ hơi xấu hổ. Cô cũng biết, người như Tiền Vô Cực. Các người gây chuyện, tôi sẽ giải thích. Vừa rồi cô cũng thuần túy là hành động bất đắc dĩ mới làm như vậy. Hứa Đông nghe xong lại kêu. À, em mới vừa nói, cũng không tính à? Đương nhiên không tính gì hết. Lâm Phàm ở một bên nói với Hứa Đông. Người vừa rồi không đơn giản đâu. Mặc dù Lâm Phàm không biết Tiền Vô Cực đến tột cùng là ai, nhưng hắn có sau Tiền Vô Cực thật không đơn giản. Bạch Đình Đình mặc dù không nói ra miệng, nhưng thần sắc cô cũng đã ấn chứng lời nói của Lâm Phàm. Đây là lần mọi người nhìn thấy Bạch Đình Đình vốn luôn tỏ vẻ lạnh lùng, lại lộ ra vẻ áy náy. Hứa Đông vội vàng nói, người ta là lá ngọc cành vàng, còn là lần đầu tiên bị người thổ lộ. Hứa Đông lại không ngốc. Lúc này nếu bỏ qua cơ hội, về sau muốn theo đuổi Bạch Đình Đình, không khác nào nằm mơ. Bạch Đình Đình sắc mặt. Chuyện này anh không nên tùy ý nhúng tay vào là tốt nhất. Anh sẽ phải hối hận đấy. Anh căn bản không biết Tiền Vô Cực, tôi sẽ giải thích cho Tiền Vô Cực hiểu. Nói đoạn, Bạch Đình Đình quay người liền rời đi. Biết cái mẹ gì? Lâm Phàm không còn gì để nói, hắn cũng chỉ sợ rắc rối thôi. Về phần Miêu Gia kia, kia rất lợi hại phải không? Lâm Phàm liếc mắt. Cái tên này, thôi được rồi, đừng có nhìn tôi như vậy. Cậu thích Bạch Đình Đình thật thì tiếp tục theo đuổi đi. Hứa Đông nói. Thế nhưng ý tứ bên trong lời của Bạch Đình Đình... Yên tâm, Lâm Phàm an ủi. Cậu quên tôi rồi à? Nói đùa gì chứ? Dì nguyện của sư phụ Huyền Đạo Tử là muốn Lâm Phàm đem tất cả thiên tài toàn chân giáo dẫm hết xuống dưới chân. Lâm Phàm nếu sợ Miêu Gia kia, nói gì tới chuyện đạp chân những thiên tài toàn chân giáo? Hứa Đông nghe xong, lập tức nở nụ cười. Yên tâm, tôi tiếp tục cố gắng. Một bên Vương Thải Nhi lại hiếu kỳ hỏi. Lâm Phàm, vừa rồi Bạch Đình Đình nói, cư sĩ là có ý gì vậy? À, Lâm Phàm lại không biết nên giải thích thế nào. Không còn sớm nữa, chúng ta đi vào lớp thôi. Bóng lưng của Lâm Phàm. Chiều hôm đó, sau khi tan học, Lâm Phàm đeo cặp sách cùng Hứa Đông, Tô Thanh đi ra khỏi trường. Bạch Đình! Hứa Đông ở một bên thấy được Bạch Đình Đình đi ra. Tôi đi đưa Bạch Đình về nhà đây. Hả? Lâm Phàm ngẩn người. Còn chưa chờ Lâm Phàm nói gì, Hứa Đông đã chạy đến bên cạnh Đình Đình. Hai, một người. Bạch Đình Đình nhìn thấy Hứa Đông xuất hiện ở trước mặt lại ngẩn ra. Tôi nói với anh rồi, tiếp xúc với tôi, anh không tưởng tượng nổi sẽ nguy hiểm thế nào đâu. Đưa em về nhà, có thể nguy hiểm gì chứ? Hứa Đông vui vẻ đáp. Bạch Đình Đình sắc mặt băng lãnh. Nguyện ý muốn chết thì cứ việc đi. Nói xong, cô bước nhanh mà rời đi. Hứa Đông giống như cái đuôi lẽo đẽo đi theo sau. Nhìn hai người rời đi, Tô Thanh hơi kinh ngạc. Bạch Đình Đình để Hứa Đông đi theo sao? Chỉ sợ cô ta cũng cần Hứa Đông như một lá chắn. Lâm Phàm trong lòng thầm nghĩ, cũng là có chút bất đắc dĩ. Ai bảo Hứa Đông này lại thích Bạch Đình Đình? Quay đầu tìm cơ hội đi xử lý tên tiền vô cực kia. Đi thôi, vừa vặn không còn người đến quấy rầy hai ta. Lâm Phàm nắm tay Tô Thanh nói. Tô Thanh liếc mắt, sau đó hai người cùng một chỗ tản bộ đi về. Chỗ ở của Bạch gia cực kỳ xa hoa. Lúc chiều, Bạch Trấn Thiên ngay tại tiềm tu, bỗng nhiên có bảo vệ thông báo, tiền vô cực đến đây bái phòng. Bạch Trấn Thiên lông mày nhíu lại, nhưng sau đó trên mặt liền vẻ mặt tươi cười đứng trong đại sảnh. Tiền hiền chất, đột nhiên tới bái phòng, cũng không thông báo một tiếng, không tiếp đón từ xa. Bạch Trấn Thiên cười ha ha nói. Trước, tới thì tới, còn mang lễ vật làm gì? Hẳn là... Tiền vô cực nhàn nhạt nói. Gần đây nghe mời ngồi. Tiền vô cực đáp. Hôm nay tới đây, chúc mừng Bạch gia chủ là một mặt. Còn việc chính là cầu hôn. Cầu hôn? Bạch Trấn Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Chuyện này ta vẫn chưa nói với Đình Đình. Chờ thêm mấy ngày nữa có được không? Hôm nay ta đã gặp Đình Đình. Tiền vô cực cười nói. Nhưng ta nghĩ ý kiến của cô ấy không quan trọng. Đột nhiên, một người từ cửa hông đi vào đại sảnh. Tiền vô cực, lời nói của ngươi là ý gì? Em gái ta muốn gả cho người nào? Tự nhiên phải theo ý của nó. Bạch Kính Vân nhanh chân đi đến, hắn mặc một bộ đồ trắng, trợn mắt nhìn Tiền vô cực. Bạch huynh, Tiền vô cực tỏ vẻ lãnh đạm. Nghe nói Bạch huynh là cao thủ đệ nhất thế hệ tuổi trẻ Khánh Thành thị. Vừa vặn, ta còn muốn luận bàn lẫn nhau, xin chỉ điểm một phen. Nói xong, Tiền vô cực đứng dậy. Bạch Trấn Thiên trong lòng run lên, vừa định vươn ngón tay điểm, thật không nghĩ đến Tiền vô cực đã xông ra ngoài, đi tới trước mặt Bạch Kính Vân, vỗ một chưởng. Bạch Kính Vân cũng theo bản năng đánh một chưởng. Âm! Bạch Kính Vân bay ngược ra ngoài, làm chiếc ghế bị đập vỡ. Bạch Kính Vân phun ra một ngụm máu tươi. Tiền vô cực tùy ý đánh một chưởng, vậy mà đem thể nội pháp lực của hắn toàn bộ cho xáo trộn. Giờ phút này, trong thân thể của hắn, pháp lực tán loạn bốn phía, khó mà khống chế. Bạch Trấn Thiên siết chặt nắm đấm, muốn xuất thủ. Tiền vô cực chắp tay sau lưng nói. Bạch gia chủ, tiểu bối luận bàn. Ta nghĩ ngài không đến mức muốn cùng ta so đo chứ. Huống chi, nếu ngài muốn cùng ta luận bàn, nếu thua ở trong tay ta, chẳng phải mặt mũi quá khó nhìn sao? Ha ha ha! Tiền vô cực nhịn không được phá lên cười. Bạch Trấn Thiên là đệ nhất cường giả Khánh Thành thị, khi nào nhận phải lăng nhục như vậy? Vậy mà tên Tiền vô cực lại chạy đến nhà Bạch gia cuồng ngạo như thế. Bạch Trấn Thiên nghĩ rút kiếm, đem tên cản rỡ này chém chết, nhưng ông ta vẫn nhịn được. Bạch Trấn Thiên siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi chậm rãi nói. Luận bàn, thụ thương không thể tránh được, tài nghệ không bằng người thôi. Tiền vô cực rất hưởng thụ loại cảm giác này. Có lẽ tại Miêu gia, thực lực của hắn không là gì. Nhưng trở lại Khánh Thành thị, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Ý nguyện của hắn không có bất cứ người nào dám can đảm phản kháng. Hắn còn ẩn ẩn nhớ kỹ mình bị Miêu gia chọn trúng trước. Cha hắn tại trước mặt Bạch Trấn Thiên dáng vẻ vô cùng khúm núm, nhưng bây giờ hết thảy đã thay đổi. Đột nhiên Hứa Đông xuất hiện ở cửa đại sảnh. Tiền vô cực, ngươi đang làm cái gì thế hả? Bạch Đình Đình nhìn thấy tình huống này, sắc mặt trở nên giận dữ. Tiền vô cực nhàn nhạt đáp. Đình Đình về rồi hả? Chỉ là cùng huynh trưởng em luận bàn thôi, không cần phải ngạc nhiên như vậy. Không tin em hỏi huynh trưởng và cha em xem. Bạch Trấn Thiên khóe miệng run lên. Tên Tiền vô cực khinh người quá đáng. Bạch Trấn Thiên cắn răng nghiến lợi nói. Không sai, thật sự là hắn chỉ cùng Vân Nhi luận bàn. Đã nghe chưa? Tiền vô cực ngạo nghễ nhìn Bạch Đình Đình, sau đó nói. Lần này ta đến đây là muốn cầu hôn với em. Nếu em không nhận lời, tiếp theo sẽ không chỉ là luận bàn đơn giản như vậy đâu. Sau đó, ánh mắt của Tiền vô cực đột nhiên rơi xuống trên thân Hứa Đông. Cặp mắt của hắn bên trong nổi lên lãnh ý. Bạch Đình Đình thấy vậy, vội vàng nói. Anh ta không có quan hệ gì với ta. Cô tại bên Hứa Đông, nhỏ giọng nói. Anh mau chóng rời khỏi nơi này cái chết. Không nghĩ tới, Hứa Đông lại nhanh chân đi về phía trước, chỉ tay vào Tiền vô cực. Người tiếp tục gây chuyện, có tin ta báo cảnh sát hay không? Báo cảnh sát? Tiền vô cực càn rỡ phá lên cười. Hắn nhịn không được lắc đầu, chậm rãi đi lên trước. Người quá ngây thơ, chắc là người muốn chết. Báo Lâm Phàm. Bạch Trấn Thiên hướng Bạch Kính Vân nhỏ giọng nhắc. Bạch Kính Vân nhẹ gật đầu, vội vàng lôi điện thoại di động, nhắn tin cho Lâm Phàm. Tiền hiền chất, khoản đã. Bạch Trấn Thiên ngăn ở trước người Tiền vô cực. Cậu ấy chỉ là người bình thường, đem đuổi đi là được, không cần thiết phải làm khó cậu ấy. Bạch Trấn Thiên đã tìm hiểu với Lâm Phàm, tự nhiên cũng có tin tức liên quan tới Hứa Đông, cũng biết Hứa Đông là bạn của Lâm Phàm. Lâm Phàm không phải là người đơn giản, nếu Hứa Đông chết tại đất Bạch gia, nói không chừng hắn sẽ gây phiền phức cho Bạch gia. Tiền vô cực lặng lẽ nói, Bạch gia chủ, ý của ngài là muốn cản ta. Hãy nể tình, tha cho cậu ấy, Bạch Trấn Thiên nói. Tiền vô cực, vậy thì tốt, ta cho các người hai lựa chọn, hoặc là Bạch Đình Đình đồng ý gả cho ta, hoặc là ta giết chết tên tiểu tử này, thế nào? Tiền vô cực đúng thật là có vốn liếng cường thế. Miêu gia là quái vật khổng lồ, tuyệt không chỗ Bạch Trấn Thiên có thể đắc tội nổi. Người muốn ta gả cho ngươi? Tốt thôi. Bạch Đình Đình nhìn Tiền vô cực nói. Ai dám vì ta mà chết, ta sẽ gả cho người đấy. Tiền vô cực. Có ý gì? Bạch Đình Đình liền đáp. Bây giờ ngươi cầm dao. Nếu tự đâm vào mình, ta sẽ đáp ứng cưới ngươi ngay. Ngươi chơi ta? Tiền vô cực lạnh giọng nói. Ngay cũng không dám, còn dám nói là yêu ta. Bạch Đình Đình hoàn toàn là trêu đùa Tiền vô cực, thuần túy là đùa cợt hắn. Người còn không biết xấu hổ, nói Tiền vô cực chảo phúng đáp. Vậy còn ngươi, dám không? Ta. Hứa Đông ngẩn người, sau đó mắng. Mẹ nó chứ, không phải là đâm một dao sao? Chút chuyện này, làm như ta không dám. Tiền vô cực thấy vậy liền nói. Vậy, ngược lại là đâm đi. Ta dám đâm, ngươi dám đâm không? Tiền vô cực lạnh lùng đáp. Người dám, ta cũng dám. Hứa Đông trên bàn cầm lấy hai con dao gọt hoa quả liền nói. Đến đây. Tiền vô cực do dự một chút. Vậy chúng ta cùng đâm. Hứa Đông nói. Đến đi, ta đếm từ ba. Một. Ba. Hai. Khoan đã. Tiền vô cực vội vàng giơ tay lên. Hàng trợn mắt nhìn Hứa Đông. Mẹ nó chứ, suýt nữa thì bị tên khốn này dắt mũi. Mạng của mình quý giá bao nhiêu, cần gì phải cùng hắn làm trò khỉ này. Hứa Đông trợn mắt nhìn Tiền vô cực một chút. Nhìn Đức Hạnh ơi kìa, dáng vẻ tham sống sợ chết. Ta không dám đâm, ngươi có gan thì đâm đi. Tiền vô cực mắng. Ta nhổ vào. Hứa Đông mắng một tiếng, giơ lên con dao trong tay chuẩn bị vứt bỏ. Mình đâm mình sao? Đừng có đùa, Hứa Đông này giết gà còn không dám, chứ nói chi là tự đâm mình. Nhưng lúc hắn vừa giơ tay lên, Bạch Đình Đình lại hiểu lầm, hắn muốn đâm mình một dao, vội vàng giữ lại tay hắn. Anh điên à? Hứa Đông hơi lúng túng, nhìn Bạch Đình Đình một chút, sau đó vứt bỏ dao gọt hoa quả cô. Ngay cả chết cũng không sợ, không nghĩ tới thật sự là có. Cái này thật là oan uổng cho Đông ca của chúng ta. Đông hiển nhiên cũng không muốn giải thích nhiều. Loại mỹ hào hiểu lầm này tốt nhất có thể một mực bảo trì. Hứa Đông không những không giải thích, cuối cùng còn không biết xấu hổ nói. Vì em, chết thì có làm sao? Dù sao khoác lác cũng không phạm pháp. Huống chi, Bạch Đình Đình cũng hiểu lầm Hứa Đông. Coi vừa rồi, hắn thực sự muốn đâm bản thân mình một dao. Tiền vô cực chậm rãi đi lên trước. Tiểu tử, ngươi bây giờ lập tức rời đi. Nếu không, ngươi đảm đương không nổi lửa giận của ta đâu. Trong đại sảnh, thời gian dường như ngưng lại. Ánh mắt mọi người đều dừng trên thân Hứa Đông. Bạch Chấn Thiên cũng ngầm thở dài. Ông ta đành cam tâm, nhìn tiền vô cực, một tên tiểu bối, tại đất của Bạch gia ngông cuồng như vậy. Thế nhưng nghĩ đến thế lực sau lưng tiền vô cực. Xem ra ngươi không nguyện ý rời đi. Tiền vô cực chậm rãi đi ra phía trước. Ánh mắt của hắn băng lãnh, liền chuẩn bị động thủ. Đi, đi chết đi! Tiền vô cực hướng phía Hứa Đông liền phóng đi. Hiền chất dừng tay! Bạch Chấn Thiên rốt cuộc nhịn không được, xông lên ngăn ở trước người tiền vô cực. Tiền vô cực một trường hướng Bạch Chấn Thiên vỗ tới. Bạch Chấn Thiên cũng một trường đánh ra. Hai người đều là cấp độ tứ phẩm cư sĩ. Có thể sở học tiền vô cực là công pháp miêu gia, so với bản lĩnh sở học của Bạch Chấn Thiên cao không biết bao nhiêu. Phịch một tiếng, tiền vô cực lùi lại mấy bước, thở hổn hển. Thật là mạnh. Không nghĩ tới, tiền vô cực tuổi còn trẻ, thực lực đã khủng bố như vậy. Bạch Chấn Thiên trong hai mắt toát ra thần sắc không dám tin. Bạch gia chủ, ta kính ngài là trưởng bối, về sau vẫn là cha vợ của ta, cho nên đối với ngài đã lưu tay. Tiền vô cực chắp tay sau lưng, thần thái cuồng ngạo nói. Nhưng tiền vô cực ta muốn giết người. Thật sao? Lúc này, cửa đại sảnh, Lâm Phàm sải bước đi đến. Lâm Phàm, Bạch Chấn Thiên cùng Bạch Kính Vân cùng nhau ra. Không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy đã đuổi đến. Lâm Phàm đã tới. Như vậy Hứa Đông cho dù chết trong tay tiền vô cực, hắn cũng không đến trách tội Bạch gia được. À, tiền vô cực, ánh mắt khinh miệt, nhìn về phía Lâm Phàm, sau đó nói. Ngươi vậy mà lại chạy tới nơi này, ngươi chẳng lẽ cư sĩ? Nói đoạn, trán tiền vô cực, bốn đạo bạch sắc chân văn xuất hiện, hiển lộ ra thực lực tứ phẩm vào tuổi của hắn, đạt tới lực lực như vậy, hoàn toàn kiêu ngạo. Phàm ca, Hứa Đông gặp Lâm Phàm đuổi tới, vội vàng đến. Sao anh lại tới đây? Lâm Phàm chợt nhìn Hứa Đông một chút, nghĩ thầm. Ta nếu mà không tới đây, tiểu tử nhà cậu hôm nay còn có thể sống sao? Hắn cũng buồn bực. Hứa Đông này muốn đưa Bạch Đình Đình về nhà là được rồi, còn cùng tiền vô cực gây chuyện làm gì? Cũng may, Khánh Thành thị hắn ở, cách chỗ Bạch gia cũng không xa. Hiền chất, để ta giới thiệu một chút, đây là Lâm Phàm, tam phẩm cư sĩ thực lực. Bạch Chấn Thiên mở miệng giới thiệu nói, tam phẩm cư sĩ. Tiền vô cực không khỏi kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Phải biết, hắn có thể trở thành tứ phẩm cư sĩ, còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Năm đó, Miêu gia tuyển không ít người đến dò nghe. Lâm Phàm thản